Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, truy sát. Ngô tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không thể báo thù, thanh lý xong trên thuyền hải tặc toàn bộ hải tặc về sau. Một đám người đi vào hạ bình trước mặt. Từng cái đều là lộ ra cảm kích, vẻ kích động, nếu như không có hạ bình xuất thủ, đoán chừng bằng mượn thực lực bọn hắn, tại những này hải tặc trước mặt cũng chỉ là một bàn đồ ăn. Có người càng là mặt lộ vẻ ra vẻ xấu hổ, vừa rồi bọn họ thế mà còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia là cái thủy hóa. Chỉ hiểu được dùng trong nhà tiền đến dương danh lập vạn công tử bột. Không nghĩ tới người ta thực lực đáng sợ đến rối tinh rối mù. Cho dù là đơn thương độc mã, cũng có thể diệt này một đám hải tặc. Dạng này thực lực cũng là bọn hắn loại tiểu nhân này vật có thể oán thầm. Bọn họ quả thực là lấy lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng a, khách khí, tiện tay mà thôi. Hải tặc người người có thể chu diệt. Đây cũng là chúng ta người tập võ ứng chỉ nghĩa vụ. Hạ Bình khoát khoát tay, lộ ra một bộ 10 phần khiêm tốn bộ dáng. Không hổ là Ngô tiên sinh, quả nhiên là đắc đạo cao nhân. Nếu như trên biển mênh mông mặt nhiều mấy cái Ngô tiên sinh dạng này tông sư, chỗ nào còn sầu hải tặc bất diệt. Đúng nga, chỉ là đáng tiếc nhượng này bêu đầu xa thập thất chạy đi, bằng không thật có thể tận diệt. Có ít người cảm giác đến vô cùng tiếc hận, vẻn vẹn kém một bước liền có thể nhượng xa thập thất nuốt hận. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là để cái kia hỗn đản chạy trốn. Thật sự là quá đáng tiếc, nếu như có thể thuận tiện đem xa thập thất xử lý. Như vậy thì vô cùng hoàn mỹ, yên tâm, xa thập thất trốn không thoát, nó hành tung đã sớm tiết lộ. Dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều có thể bắt lấy nó. Hạ Bình thản nhiên nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu là hắn muốn giết chết xa thập thất, sớm đã đem đối phương xử lý. Liền xem như xuất ra loại kia bom đi ra, cũng trốn không thoát. Nhưng là hiện tại giết chết hải tặc xa thập thất lời nói, đối phương xào huyệt. Còn có trong hang ổ mặt bảo bối liền không thấy ánh mặt trời. Hắn làm sao có thể làm ra loại này lãng phí bảo vật sự tình. Cho nên, hắn liền để xa thập thất chạy trốn. Chạy trở về chính mình xào huyệt. Sau đó Hạ Bình liền theo dõi quá khứ. Truy sát đến đối phương xào huyệt bên trong. Đem toàn bộ bảo vật tận diệt. Cái gì? Chẳng lẽ Ngô tiên sinh đã sớm tại trên người nó lắp đặt máy theo dõi hay sao? Quả nhiên tính toán không bỏ sót. Quá lợi hại, Ngô tiên sinh, cứ như vậy, này xa thập thất liền chết chắc. Ngô tiên sinh đây là vì mọi người diệt trừ nhất đại hại. Mọi người cũng là chấn động, vô cùng kinh hỉ nhìn lấy Hạ Bình. Cái này thật to thở ra bọn họ đoán trước. Chư vị, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Hạ Bình nhìn lấy mọi người. Tuy nhiên trước đó này chiếc du thuyền hư mất. Nhưng là nơi này còn có một chiếc thuyền hải tặc. Các ngươi có thể dùng chiếc thuyền này trở về cảng khẩu. Mà ta liền đuổi theo giết xa thập thất. Tuy nhiên hắn không có ở xa thập thất trên thân lắp đặt thiết bị truy tìm. Nhưng lại nhớ kỹ trên người đối phương mùi vị. Sau đó hắn lợi dụng vạn lý truy tung thuật, liền nhưng rất nhanh tìm tới đối phương hành tung, mặc kệ tên kia như thế bỏ trốn, đều không cách nào đào thoát hắn truy tung. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn muốn hỏi thăm Hạ Bình như thế nào truy sát xa thập thất. Đều không có thuyền máy, còn thế nào đuổi kịp, nhưng là còn không chờ bọn hắn hỏi ra âm thanh. Quanh trên bầu trời lập tức hạ xuống một chiếc tiểu hình chiến hạm. Toàn thân ngân sắc, như là ngụt quang nữ thần. Tản mát ra lóa mắt quang huy, lộ ra đến vô cùng thần thánh. Chiếc chiến hạm này thình lình chính là Nguyệt Thần Hào. Nó cũng đi theo Hạ Bình đi ra đến. thông qua ẩn hình hệ thống, ẩn nặc chính mình thân hình, lơ lửng tại giữa không trung, dung nhập đám mây, tùy thời tùy khác đều có thể tiếp ứng hắn, đề phòng thỉnh thoảng kế sách. Dù cho này huyết sa hải tặc đoàn có lão quái vật xuất hiện, hắn cũng có thể mượn nhờ chiến hạm lực lượng đem đối phương tiêu diệt. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt hoàn toàn kế sách. Siêu, một giây sau, chiếc chiến hạm này hạ xuống một đường cột sáng màu trắng, sinh ra cự đại lực kéo, trong nháy mắt liền đem Hạ Bình cho tiếp dẫn đi lên. Rất nhanh liền biến mất trong mắt của mọi người. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, cứ như vậy nhìn lấy Hạ Bình ngồi chiến hạm rời đi nơi này. Lúc này mặt khác một chỗ hải vực, một chiếc chiến thuyền đang nhanh chóng đi thuyền. Phía trên xuất hiện hai mươi mấy cái tông sư, mặc trên người hồng sắc quân phục. Phần lưng có tội nghiệt hai cái hồng sắc chữ lớn, bốn phía tràn ngập huyết sắc sát khí. Những tông sư này chí ít đều có tông sư nhất trọng thiên cảnh giới. Mạnh nhất cũng có tông sư tứ trọng thiên tu vi, mà lại mỗi người bọn họ hung thần ác sát, mũi ương, treo ngược mắt, nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ nhận ra, những tông sư này ở trong lại có tầm 2-3 người chính mình là nhận biết. Bọn họ theo thứ tự là Trương Tử Ngang, Trần Bác An Hòa Cát Rừng Rậm, thình lình chính là lúc trước thiên tài chiến thời điểm, bởi vì Hạ Bình mới bị cự nhân công ty trừng phạt, khu trục đến Vô Tận Hải, bị ép đi vào tội nghiệt đinh quân một đám hạch tâm một trong những học sinh. Trương đội trưởng, một cái đao ba năm tử mở miệng nói, tin tức có phải là thật hay không? Này Vô Tận Hải bài danh 98 huyết sa hải tặc đoàn sao huyết. Thật tại phụ cận mảnh này mê vụ trên đảo sao? Trương Tử Ngang gật gật đầu. Là thật, chúng ta tội nghiệt đinh quân trước đó bắt một cái huyết sa hải tặc đoàn tinh nhuệ thành viên. Đi qua nghiêm hình tra tấn, hắn rốt cục sụp đổ mở miệng. Không chỉ nói ra huyết sa hải tặc đoàn vị trí chỗ ở, cũng nói ra bọn họ thế lực phân bố. Tài liệu này chính xác không thể nghi ngờ, là chúng ta tội nghiệt đinh quân tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn cơ hội thật tốt. Ánh mắt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo. Nếu như là thật, chúng ta có thể đem những này hải tặc chém giết. Này đến tột cùng có thể thu hoạch bao nhiêu công lao, bao nhiêu đan dược a? Nói không chừng rất nhanh liền có thể rời đi tội nghiệt đinh quân. Hắn biểu lộ vô cùng hưng phấn, nắm chặt quyền đầu, đừng nằm mơ, muốn rời đi tội nghiệt đinh quân, cần công lao, đơn giản cũng là con số trên trời, chém giết bài danh 50 vị trí đầu hải tặc đoàn. Có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi, vẻn vẹn chém giết huyết sa hải tặc đoàn, này còn thiếu rất nhiều. Trương Tử Ngang cười lạnh nói, đao ba nam tử mười phần bất đắc dĩ. Hắn cũng biết Trương Tử Ngang nói không sai, càng là bài danh phía trên hải tặc đoàn, thực lực càng là khủng bố, có thể tiến vào 50 vị trí đầu hải tặc đoàn. Bọn họ thuyền trưởng đều là vương gia, muốn tiêu diệt loại này đẳng cấp hải tặc, cùng nằm mơ không có gì khác biệt, muốn là đụng phải loại này đại hải tặc, bọn họ chạy trốn cũng không kịp. Gia nhập tội nghiệt quân nhân, tuyệt đại bộ phận đều là ác ôn, tội phạm giết người, tội phạm cướp giật, hoặc là nói phạm phải các loại trọng tội phạm nhân. Dựa theo tình huống bình thường, bọn họ tất nhiên sẽ chết, nhưng là chính phủ vì để bọn hắn giá trị lợi dụng đạt tới lớn nhất, vẫn là để bọn họ gia nhập tội nghiệt đinh quân, dùng để đem lấy, bất quá muốn có được công lao, để cho mình miễn tử. Cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Vẻn vẹn là như thế này công lao cũng đủ để cho những phạm nhân này tuyệt vọng. Bất quá nghe đồn này huyết sa hải tặc đoàn đoàn trưởng chính là tông sư tứ trọng cao thủ. Mà lại nó thủ hạ cường giả như mây. Thậm chí tại sao huyệt ở trong bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Trần Bắc Ninh trầm giọng nói. Dù cho biết đối phương sao huyệt vị trí, nhưng là tùy tiện đi vào, khi đó không phải chúng ta giết nó, ngược lại khả năng chúng ta bị đối phương giết chết. Này việc vui coi như lớn. Hắn đối với chuyện này so sánh lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.